Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Chương 129 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 14 tới Vực Sâu Thành Thời Điểm. Sắc trời vẫn như cũ đại lượng, thời xa đã từ thùng xe nhảy xuống tới. Hàn Hủ lại xúc ở trong góc. Tựa hồ không có xuống xe ý tưởng, bằng không chúng ta chờ đến mặt trời xuống núi lại vào thành thời. Xa dựa vào thùng xe cửa, híp mắt thích ý cười nhìn tránh ở thùng xe bóng ma Hàn Hủ từ trong một góc xả ra một kiện áo. Choàng đâu đầu chụp xuống, thuận tiện đem mũ choàng mang lên, lúc này mới lảo đảo lắc lư ngầm xe, nhìn vực sâu cửa thành người đến người đi. Không ít người đều cùng Hàn Hủ trang điểm không sai biệt lắm. Trường bào mũ choàng che lấp chân dung. Đương nhiên đại bộ phận đều là không chịu nổi tịch mịch quỷ hút máu. Một hai phải đỉnh chán ghét dương quang nơi nơi đi bộ thời xa cũng không hề đi châm ngòi Hàn Hủ đột. Nhiên trở nên mẫn cảm thần kinh. Dẫn đầu đi vào cửa thành, trông coi đại môn thủ vệ ở nhìn đến thời xa cùng Hàn Hủ trang phẫn khi. Không có một tia khó xử, liền thả bọn họ đi vào, lời nói cùng hành động gian rất là khen tặng đi ở rộng mở sáng ngời trên đường cái. Trừ bỏ thi thoảng đi ngang qua đồng dạng bị mũ choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ còn lại có một cái trắng bạch cằm quỷ hút máu nhóm. Dư lại đều là dưới ánh mặt trời sinh hoạt nhân loại bình thường, nhìn qua. Cùng chung cổ thế kỷ nhân loại thành trấn không có quá lớn khác nhau, vực sâu thành gác cổng kỳ thật. Thực nghiêm, nhưng là cũng giới hạn trong đối nhân loại kiểm tra, tựa như vừa mới thời xa cùng Hàn Hủ tiến vào thời điểm. Kia thủ vệ nhìn đến Hàn Hủ trang phục sao, nhận thấy được hắn quỷ hút máu hơi thở lúc sau liền rũ xuống đầu. Đến nỗi thời xa, hắn xuyên chính là lâu đài cổ xuất phẩm chế thức màu trắng trường bào. Đai lưng thượng còn treo phía chính phủ chứng thực eo bài. Có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra thời xa là từ đâu tới người. Huống chi là canh giữ ở cửa thành thượng, nhìn quen muôn hình muôn vẻ lui tới thủ vệ, điểm này. Thời xa đã sớm đã nhìn ra, đi ở trên đường, còn có người đối bọn họ thập phần chú ý. Chẳng qua ngại với thời xa bên người Hàn Hủ quỷ hút máu thân phận. Đại gia ánh mắt đều thập phần mịt mờ, thời xa hạ giọng cười đối Hàn Hủ nói, nếu ngươi đi ở ta phía trước, đại gia ánh mắt liền sẽ không như vậy kỳ quái. Hàn Hủ nâng nâng cằm, tỏ vẻ khinh thường, đón ánh mắt mọi người, vươn móng vuốt nắm thời xa tay, bọn họ là ghen ghét những người đó. Chính là chưa thấy qua dám đi ở quỷ hút máu phía trước nhân loại. Hoặc là chưa thấy qua nguyện ý làm nhân loại đi ở chính mình phía trước quỷ hút máu, bất quá Hàn Hủ. Vui, đừng nói làm thời xa đi ở hắn phía trước, chính là hắn nâng thời xa cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hắn hy vọng nắm thời xa tay, cùng thời xa sóng vai đi trước, tựa như bây giờ, nơi này có cái gì hảo dạo tuy rằng nhìn không tới Hàn Hủ mặt. Thời xa vẫn như cũ từ Hàn Hủ trong thanh âm nghe ra nồng đậm ghét bỏ. Nơi nơi đều là người đáng ghét mùi vị, thời xa buồn cười, ta cũng là nhân loại, ngươi không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ngươi là thời xa. Bọn họ đều không phải, thời xa vui vẻ. Cái này đáp án rất có Hàn Hủ phong cách, cũng làm người thực vui vẻ người ở đây rất nhiều. Nhưng đều không phải thời xa, ở thành đi dạo một hồi lâu. Sắc trời rốt cuộc trở tối, Hàn Hủ cũng rốt cuộc đem mũ choàng gỡ xuống tới, lạnh như băng trừng mắt nhìn một vòng chung quanh, trong miệng lại nói cùng hắn lãnh khốc biểu tình hoàn toàn không đáp nói, ngươi giữa chưa liền. Không ăn cơm, tìm một chỗ ăn cơm chiều đi, không quay về thời xa cho rằng bọn họ có thể như vậy ra tới đi bộ một. Vòng liền không tôi, không nghĩ tới muốn ở bên ngoài đãi lâu lắm. Không trở về, chỉ cần order không tự mình ra tới bát. Được hắn, Hàn Hủ mới không nghĩ hồi lâu đài cổ cho nên đâu. Đi rồi lâu như vậy, người liền không thấy được mặt khác nhà thám hiểm thời xa phía trước vẫn luôn đều ở chú ý hệ thống. Nhắc nhở bên kia, sau lại phát hiện thế giới này trò chơi hình thức cùng phía trước có điểm sai biệt. hệ thống đăng ký nhân số trong chốc lát nhiều trong chốc lát thiếu. Cũng đã nói lên có nhà thám hiểm chết, đồng thời cũng có nhà thám hiểm tiến vào. Bất quá tổng thể nhân số như thế nào cũng chưa vượt qua 100 người, dựa theo thế giới này giả thiết. Địa vực phạm vi lớn như vậy điểm nhà thám hiểm, phân tán xuống dưới muốn tìm được lẫn nhau thật đúng là không dễ dàng. Cho nên bọn họ có thể ở ngày hôm qua trước tiên liền làm lại tới tế phẩm tìm được một vị nhà thám hiểm, đã là rất lớn vận khí, đến nỗi phía trước kia 500 năm có bao nhiêu cái nhà thám hiểm ở Hàn Hủ trước. Mặt xuất hiện quá, Hàn Hủ chính mình cũng không biết, càng đừng nói vừa tới không mấy ngày thời xa, Hàn Hủ lắc lắc đầu chúng ta có phải hay không đi bên. Ngoài lưu dạo quanh, Hàn Hủ ý tứ thực rõ ràng. Nếu vực sâu thành nơi này không có, vậy đi mặt khác địa phương tìm xem, không chỉ có là hắn nhiệm vụ. Thời xa nhiệm vụ thập tự sử cũng muốn hảo hảo tìm kiếm một chút, ở chỗ này nhiều đãi hai ngày, vực sâu thành lớn như vậy, không nhiều lắm đãi mấy ngày là căn bản dạo không xong. Hơn nữa vừa mới hắn chú ý tới, có một cái kỳ quái tầm mắt vẫn luôn theo đuôi bọn họ. Nhưng là chịu giới hạn trong hệ thống, hắn mẫn cảm tinh thần lực cũng đã chịu áp chế, tuy rằng có thể cảm giác được có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại không cách nào xác nhận cái này tầm mắt từ chỗ nào tới, phỏng chừng cũng cùng xem bọn họ người. Quá nhiều có quan hệ, chỉ là ánh mắt kia càng đặc biệt mà thôi làm hắn đặc biệt không thoải mái, đối với thời xa đề nghị. Hàn Hủ liền không có dị nghị, chỉ vào cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng tửu lầu nói ăn cơm trước, vì thế. Thời xa đã bị Hàn Hủ lôi kéo đi tửu lầu. Sau đó điểm một bàn lớn đồ ăn, trải qua qua mấy ngày hắc mạch bánh thêm nước sôi để nguội nhật từ. Cùng với kiến thức qua nơi này 3 ngày 2 đầu bánh mì thịt nướng hình thức lúc sau. Thời xa đối nơi này ẩm thực cấp bậc không ôm một chút hy vọng. Bất quá hắn cũng không ngăn đón Hàn Hủ gọi món ăn. Tuy rằng hắn biết rõ Hàn Hủ điểm này đó đồ ăn. Bọn họ hai người căn bản ăn không hết Hàn Hủ sức ăn không biến hóa. Nhưng nội dung biến hóa lúc sau, này đó đồ ăn hắn nhìn muốn ăn, đến trong miệng lại không phải tư vị, thời xa cũng không buộc Hàn Hủ ăn. Lại thêm 2 phân huyết chế phẩm đồ ăn lúc sau, đối Hàn Hủ nói trước tạm chấp nhận một chút, quá 2 ngày trở về ta cho ngươi làm ăn ngon, Hàn Hủ ý bảo thời xa xem bên cạnh bàn ăn. Tuy rằng cách đến xa, lại có nhã tọa, nhưng là thời xa cũng thấy được, bên kia 2 vị đều là quỷ hút máu, so sánh với cấp bậc không cao, mới có thể ở chỗ này lui tới. Kia 2 vị trên bàn thủy tinh cái ly, thình lình tịnh phóng chính là màu đỏ tươi máu, Hàn Hủ ngón tay thưởng thức trên bàn bạc chất cái. Muỗng, không chút để ý mà nói, đó là người huyết nhưng là thời xa lực chú ý hoàn toàn dừng ở Hàn Hủ trên. Tay theo ta phía trước không hoàn toàn cùng với không đáng tin tri thức nơi phát ra. Quỷ hút máu cùng bạc chế phẩm chi gian quan hệ cũng không như thế nào hài hòa, đó là cấp thấp quỷ. Hút máu, hoặc là nói, cấp thấp cương thi, Hàn Hủ lúc này mới phát hiện chính mình lấy đến chính là bạc chế phẩm. Rất là ghét bỏ ném tới một bên. Trải qua cái gọi là nước thánh lễ rửa tội bạc chế phẩm xác thật sẽ suy yếu cấp thấp quỷ hút máu. Lực lượng, tập kích đến yếu hại nói thậm chí có thể làm chúng nó hôi phi yên diệt. Bất quá đối với cao cấp quỷ hút máu tới nói, chỉ là cảm thấy thực chán ghét mà thôi, tựa như ánh mặt trời, Hàn Hủ gật gật đầu thế giới này chung. Đối với quỷ hút máu giả thiết được trời yêu ái, liền không có nhược điểm, đương nhiên là có, Hàn Hủ bĩu môi, trái tim xem như nhược điểm, chỉ cần trái tim còn dư lại một cái mảnh nhỏ. Quỷ hút máu là có thể từ dài dòng 5 tháng sống lại. Đương nhiên này chỉ hạn định với thực lực cao cường cao cấp quỷ hút máu thật là vô địch giả. Thiết kỳ thật ta cảm thấy, Hàn Hủ muốn nói lại thôi. Quỷ hút máu thân thể coi trọng sát thật rất lợi hại. Nhưng là cái này chủng tộc có một cái thiếu sót thật lớn, ngươi tưởng nói. Sinh sản, ngươi đã nhìn ra a, Hàn Hủ còn tưởng bán cái nút. Lại không nghĩ rằng thời xa sớm đã nhìn thấu, không? Hắn hẳn là nghĩ đến, Rốt cuộc cho dù mất đi sở hữu đặc thù năng lực, thời Sa cũng là một cái cực kỳ người thông minh. Thời Sa gật gật đầu, cười nói, quỷ hút máu chi gian sinh sản đã chịu hạn chế. Mà thông qua sơ ủng nhân loại chuyển biến, quỷ hút máu cấp bậc lại ở từng bước giảm xuống. Những cái đó cấp thấp quỷ hút máu, thậm chí những cái đó đánh mất lý trí cương thi chính là như vậy ra đời. Hơn nữa phía trước cùng thâm nguyên ác ma một trận chiến, quỷ hút máu nhất tộc sinh lực đã chịu cự sang từ Under đối với ngươi coi trọng. Là có thể nhìn ra quỷ hút máu nhất tộc hiện tại gặp phải lớn nhất nguy cơ, hàn hủ, hơn nữa thời Sa. Nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở bao phủ ở trong bóng đêm, lại vẫn như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng trên đường phố. Ta đến nơi đây tới mấy ngày, nhìn thấy nữ tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên loại này sinh sản nguy cơ không chỉ có xuất hiện ở quỷ hút máu nhất tộc. Liền nhân loại cũng gặp phải đồng dạng uy hiếp, hàn hủ hảo đi. Thời Sa tới mấy ngày đều so với hắn đãi 500 năm nhìn thấu triệt. Hắn vẫn là lựa chọn câm miệng, ngươi muốn làm gì, hàn hủ tổng cảm thấy thời Sa tưởng làm điểm. Chuyện gì, kiếm tích phân nha, thời Sa cười nói. Nhiệm vụ đánh giá đại đa số thời điểm khảo nghiệm vẫn là nhà thám hiểm đối với nhiệm vụ thế giới. Hiểu biết trình độ, cùng với nhiệm vụ hoàn thành lúc sau đối với thế giới này ảnh hưởng trình độ, ngươi tưởng đối thâm. Nguyên ác ma xuống tay, thời Sa đem tân đi lên điểm tâm phóng tới hàn hủ trước mặt, ngươi cảm thấy. Theo ta như bây giờ, có thể đối quỷ hút máu đều đau đầu thâm nguyên ác ma xuống tay, hàn hủ vẻ mặt đương nhiên nói ta cảm. Thấy ngươi mỗi lần không đánh mà thắng xuống tay bộ dáng khá tốt, ta coi như ngươi là ở khích lệ. Ta, vốn dĩ chính là khích lệ, kỳ thật hàn hủ suy đoán không sai. Lấy hắn đối thời Sa hiểu biết, thời Sa khẳng định là đối thâm nguyên ác ma cảm thấy hứng thú, ăn cơm xong hai người. Thừa dịp mê người bóng đêm tiếp tục ở vực sâu trong thành đi bộ. Đại khái biết thời Sa đang tìm kiếm cái gì, hàn hủ cũng vẫn luôn lưu ý chung quanh động tĩnh, đi ngang qua một cái đen thui hẻm nhỏ khi. Hàn hủ bỗng nhiên một đốn. Trong nháy mắt nắm chặt thời Sa cánh tay, này phản ứng. Không giống như là tìm được rồi nhà thám hiểm, ngược lại như là đối mặt cường đại địch nhân, thời Sa cũng nhìn chằm chằm cái kia ngõ nhỏ. Hắn thấy không rõ lắm hắc ám chỗ sâu trong rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì. Nhưng là hắn có thể ngửi được, quanh quẩn ở chóp mũi, thật lâu không thể tan đi nồng đậm mùi máu tươi, là cương thi. Ngươi trước chờ một chút, hàn hủ nhưng không quên, lấy thời Sa hiện tại thân thể, căn bản ngăn không được loại này lý trí bị bản năng cắn nuốt quái vật. Nghe vậy, thời Sa gật gật đầu, còn không có tới kịp động tác, một đạo hắc ảnh liền nghênh diện mà đến, hàn hủ đâu đầu một chân đá đi lên. Đem cương thi đá đến hình chữ X, nửa ngày bò không đứng dậy, hàn hủ lại đối kết quả này không lắm vừa lòng. Dựa theo bình thường tình huống, người thường ai thượng hắn như vậy một chân tuyệt đối liền mệnh đều không có. Đáng tiếc hiện tại hắn đối mặt chính là như vậy một loại thần kỳ sinh vật. Dễ dàng đánh không chết, còn đối cao giai quỷ hút máu không có ứng có kính sợ, nói cách khác. Cho dù hàn hủ như vậy thân vương cấp bậc quỷ hút máu đứng ở cương thi trước mặt, nó cũng không có một chút khiếp đảm, chỉ nghĩ đến ăn cơm, hơn nữa. Cao giai quỷ hút máu huyết nhục đối với cương thi tới nói là cực hảo đại bổ chi vật, đối mặt hàn hủ còn sao một cái ngon miệng đồ ăn. Cho dù phát hiện chính mình không phải đối thủ, này chỉ cương thi cũng không có một chút lùi bước ý niệm, hàn hủ thích một tiếng. Nháy mắt nhào lên đi cùng kia chỉ cương thi đánh thành một đoàn. Đây là thân là quỷ hút máu hàn hủ lần đầu tiên chiến đấu. Hắn không sợ với này chỉ cương thi thực lực, thuần túy là đem này chỉ cương thi coi như luyện tập. Quen thuộc chính mình trong cơ thể kia kỳ dị huyết mạch lực lượng, thời Sa không chịu ngồi yên. Cọ ven tường liền đi vào cái kia âm u ngõ nhỏ. Đón càng ngày càng nùng liệt mùi máu tươi đi tới. Phía sau truyền đến hàn hủ không quá yên tâm thanh âm, cẩn thận một chút. Nơi đó mặt có kỳ quái hương vị, hàn hủ nói có. Thời Sa đương nhiên sẽ không hoài nghi, không đi hai bước, hắn liền dừng lại, cách đó không xa bóng ma trong một góc. Một cái thấy không rõ lắm nguyên hình không rõ vật thể đang ở gian nan mấp máy, thời xa cảm thấy. Hàn Hủ theo như lời kỳ quái hương vị hẳn là chính là từ kia đồ vật thượng truyền đến. Mà bốn phía rải rác mấy cổ rách nát thi thể, tuy rằng có nồng đậm mùi máu tươi, hiện trường mắt thường có thể thấy được vết máu cũng không nhiều, cho nên những người này hẳn là chính là chết ở còn ở cùng Hàn Hủ dây dưa cương thi trong tay. Đến nỗi kia một đống không biết là gì đó vật thể. Cho dù thời xa không rõ ràng lắm, nhưng là xuất phát từ lâu dài tới nay chiến đấu trực giác. Hắn cũng biết ngoạn ý nhi này không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa có một loại càng ngày càng cường cảm giác, chậm rãi cắn nuốt tàn lưu trên mặt đất tàn chi đoạn hài, Hàn Hủ lấy tới luyện tập kia chỉ cương thi. Một chút cũng không yếu, đương nhiên Hàn Hủ cũng rất mạnh. Chậm rãi quen thuộc chính mình trong cơ thể lực lượng lúc sau. Hơn nữa nguyên bản thân thủ, dần dần liền ngăn chặn giữ tận cương thi, đang chuẩn bị lui về phía sau thời xa đột nhiên cảm giác. Được cái gì, vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi xanh mượt đôi mắt, không khỏi nghĩ thầm, đến nơi đây tới lúc sau, nhìn đến đủ loại màu tóc cùng ánh mắt, trừ bỏ đã sớm thói quen Hàn Hủ đôi mắt, cũng liền thuộc Under cặp mắt kia. Cùng trước mắt này đôi mắt, nhất xinh đẹp chính là hơn phân nửa đêm, đột nhiên gặp gỡ như vậy một đôi xanh mượt, vẫn là rất dọa người, thời xa hơi hơi mà gợi lên khóe môi, cặp kia mắt lục chớp chớp. Tựa hồ không phải thực xác định vì cái gì trước mắt vị này nhân loại thanh niên ở như vậy cảnh. Tượng hạ, còn có thể cười được hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ choàng hạ nam tử từ đầu tường nhảy xuống. Đứng ở thời xa cùng kia đống kỳ quái sinh vật chi gian, lăn, thời xa rõ ràng lớn lên thật xinh đẹp. Một tiểu tử, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe đâu bất quá thời xa không có phản bác hoặc là chất vấn cơ hội. Người nọ đã thẳng đi phía trước đi đến, thời xa tưởng đánh người. Hết chương.